Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 235 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì lôi quang và những vòng xoáy màu đen nhằm thẳng vào những món thần vật bị ma hóa kia mà ập xuống như là vũ bão. Bùm bùm bùm. Dị ma khí là một thứ năng lượng khá là khó đối phó. Nguyên lực bình thường muốn trừ bỏ nó là rất là khó. Nhưng tổ phù lại có sự khắc chế không nhỏ đối với chúng. Vì vậy khi mà hắc lôi quang quần lấy thần vật, có tiếng kêu chói tai vọng ra. Từng trận khí trắng không ngừng tỏa ra, hắc khí đậm đặc cũng dần dần tiêu tan. Ầm. Nham đã biến thành một đạo bạch quang chói lòa chui vào trong biển đen rồi quyết chiến với ma ảnh, thanh thế kinh người dị thường. Tổ thạch hiện giờ tuy chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng nó vẫn có tác dụng tịnh hóa đối với cả dị ma. Vì vậy mỗi khi mà dị ma và bạch quang tiếp xúc là ma khí nhanh chóng lại bị đẩy lùi, ma ảnh cũng không ngừng gầm lên phẫn nộ. Chói bản điện lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên cút đi rồi nhỉ? Huyền Thiên Điện Điện Linh cười khẩy khi mà thấy ma ảnh bị đẩy lùi dần trước sự tấn công của Nham, rồi ngẩng lên nhìn Lâm Động mà nói: "À đây tiểu ca, sức mạnh của ma ảnh đến từ vô số thần vật bị ma hóa đó. Ngươi trừ bỏ ma khí, tự nhiên chúng nó sẽ mất đi sức mạnh khống chế đối với cả thần vật thôi." "Ừ." Lâm Động gật đầu, rồi nguyên lực, tinh thần lực cùng bùng nổ thúc động sức mạnh của hai phù tổ đến mức cao nhất. Hắc quang quanh những thần vật bị ma hóa trước sự xâm thực của hai luồng năng lượng đó cũng nhạt dần đi. Màu sắc cổ xưa vốn có của chúng cũng dần được lộ ra. Gào! Rõ ràng là ma ảnh cũng cảm nhận được sự yếu đi của trận pháp. Nó gầm lên một tiếng. Những sợi xích quấn quanh Huyền Thiên Điện Điện Linh giống như là những con rắn độc thít chặt lại. Lúc này nó chỉ còn cách ra tay với cả Điện Linh của Huyền Thiên Điện thôi. "Ngươi tưởng bản tọa đây dễ đối phó sao?" Huyền Thiên Điện thấy vậy cười khẩy, rồi hai bàn tay nhỏ bé của hắn kết ấn. Một chùm sáng ngũ sắc tỏa ra từ cơ thể của nó. Trước sự chiếu rọi đó, hắc khí bao phủ trên trán của nó cũng nhanh chóng biến mất. Vút vút. Huyền Thiên Điện Điện Linh xòe 10 ngón tay ra. 10 đạo ánh sáng ngũ sắc bắn ra, đánh tan tành tất cả những sợi xích tụ lại từ ma khí. Những sợi xích ma khí bị vỡ tan, thân hình của Huyền Thiên Điện bay ra. Xóa bỏ. Hắc lôi quang trào lên từ trong mắt của Lâm Động. Hai luồng năng lượng cuồng bạo ập xuống trận pháp. Tất cả thần vật đông cứng lại. Ma khí quanh chúng biến thành từng lớp da màu đen rồi tách ra. Ầm ầm. Sau khi mà dị ma khí bị xóa bỏ, thì những món thần vật kia lập tức phát ra những âm thanh kinh thiên động địa. Cả không gian như rung chuyển. Huyền Thiên Điện lơ lửng trên không, tay vung lên. Chỉ thấy những món thần vật thoát ra khỏi sự trói buộc khỏi thạch trụ, tụ lại quanh người Huyền Thiên Điện. "Lần này sẽ xóa bỏ các ngươi triệt để vậy." Ánh mắt của Huyền Thiên Điện lạnh lùng, ngón tay điểm ra, vô số thần vật phía sau cũng đổ xuống ào ào. Bùm bùm bùm bùm. Những cột thạch trụ ở trên biển nổ tan tành, cả một vùng biển đen rộng mênh mông nhanh chóng tan biến. Ma ảnh thì đang bị Nham áp chế lập tức kêu lên thảm thiết. Thân thể nó nhạt dần, rõ ràng đã bị tổn thương không nhỏ. Đối mặt với cả sự liên thủ của hai món siêu cấp thần vật thứ hai và thứ 10 trong bảng, cộng với cả sự trợ giúp của Lâm Động có trong tay hai tổ phù, rõ ràng là ma ảnh không hề có sức phản kháng. "Muốn giết ta sao? Không dễ như vậy đâu." Hiển nhiên là ma ảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền gầm lên. Thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một đạo hắc quang, chuyển hướng lao vút về phía của Lâm Động cách đó không xa. Trong ba người này rõ ràng Lâm Động là có thân thể dễ bị xâm thực nhất. Lâm Động thì vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Vì vậy khi mà thấy ma ảnh lao tới, hắn bất giác cười khẩy vung tay lên. Chỉ thấy hắc lôi quang biến thành cuồng sáng quanh người, bao quanh người. Dầm! Ma ảnh đâm sầm lên cuồng sáng. Tuy rằng có tạo lên gợn sóng nhưng mà không thể phá vỡ được, mà ngược lại bị sức mạnh đánh bật ra phía sau. Ma ảnh này thì không phải dị ma thật sự. Nó chỉ có ý thức còn lại của rất nhiều dị ma tụ lại mà thành. Nếu bị nó xâm nhập cơ thể thì vô cùng phiền phức. Nhưng đáng tiếc là Lâm Động lại có hai đạo tổ phù có thể chống lại sự xâm thực biến thái của dị ma. Vút! Ma ảnh bay đi. Nó chưa kịp phản ứng gì thì dòng chảy của thần vật lao thẳng lên người của nó. Âm thanh trầm đục vang lên, thân thể dị ma nổ tung mất một nửa. Tịnh hóa thần ấn! Nham hô lên lạnh lùng. Bạch quang ngưng tụ trên không trung biến thành thủ ấn khổng lồ, rồi đập mạnh xuống ma ảnh. Hắc ảnh nhanh chóng tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả không gian. Mãi lâu sau thì thần ấn đập hẳn xuống, đánh tan hắc ảnh đi. Tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, dị ma khí lan tràn khắp cả không gian cũng biến mất hoàn toàn. Nham hiện ra trong bạch quang. Hắn đứng ở trên tổ thạch, ánh mắt sắc lạnh nhìn không gian. Một lúc sau thì không phát hiện còn ý thức của dị ma nữa mới thu lại ánh mắt. Ngươi đúng là tự chuốc khổ vào người. Chỉ cần vứt bỏ đám thần vật kia đi là xong mà. Nham nhìn Huyền Thiên Điện Điện Linh cho mày mà nói. Nếu vứt bỏ mà chẳng bay bị người thường nhặt được, thì chưa biết chừng bị ma khí xâm thực. Đó cũng là ẩn họa đó. Huyền Thiên Điện Linh có phần bất lực mà nói. Rồi hắn cười. Nhưng mà ta cũng không ngờ là ngươi lại đến giúp đó. Ta thấy năm đó ngươi bị thương nặng như vậy, tưởng ngươi toi là cái chắc rồi. À thì vẫn tốt, phúc lớn mệnh lớn thôi. Nham lắc đầu rồi nhìn Lâm Động mà nói. Mấy năm nay ta đi theo anh bạn này, vết thương của ta cũng dần dần hồi phục. Nhưng mà không biết phải đến bao giờ mới hoàn toàn hồi phục được. Cũng may gặp được ngươi, vết thương của ta giao cho ngươi đó. Huyền Thiên Điện Linh gật đầu. Nói đến chiến lược có lẽ hắn không bằng tổ thạch, nhưng về khả năng phục hồi thì rõ ràng là tổ thạch kém xa hắn. À, mà tiểu ca này hình như là không đơn giản. Có tận hai tổ phù, ngoài chủ nhân ra thì chưa ai đạt được đâu. Huyền Thiên Điện Linh nhìn Lâm Động mà cười. Vạn bối là Lâm Động, bái kiến Huyền Thiên Điện tiền bối. Lâm Động bao quyền nói. Rõ ràng là Huyền Thiên Điện là nhân vật thời viễn cổ. Với cả những người từng tham gia đại chiến, Lâm Động đều rất là kính trọng. Huyền Thiên Điện cười xua tay. Thái độ này của Lâm Động cũng khiến hắn khá là thích thú. Nếu đã tìm được ngươi rồi thì theo chúng ta đi. Nếu không thì ngươi có thể nhận Lâm Động là chủ nhân, để tránh sau này ngươi bị dị ma nhập vào. Nham bay tới, ngữ khí như đang nói một việc rất là bình thường vậy. Lâm Động nghe vậy khựng người, rồi căng thẳng nhìn về phía của Huyền Thiên Điện Linh. Hắn biết là thần vật ở tầng thứ này đã có linh trí không thua kém con người. Chúng rất có ngạo khí, muốn chúng cam tâm tình nguyện nhận chủ thì không phải là chuyện dễ. Nhưng Huyền Thiên Điện Linh chỉ cười khẽ, nhướng mày một cái rồi cười, nhìn Lâm Động một lượt rồi nói. Được thôi. Lâm Động kinh ngạc, rồi không biết mình nên vui mừng hay là cười khổ đây. Từ lúc nào mà việc thu phục siêu cấp thần vật lại dễ dàng như vậy? Đừng thấy lạ gì. Đặc tính của ngươi chỉ có thần vật do chủ nhân tạo ra mới hiểu. Hơn nữa tổ thạch là thần vật có quan hệ mật thiết với cả chủ nhân. Hắn sẽ không chọn bừa người đâu. Bọn ta được tạo ra là để chiến đấu với cả dị ma. Nay chủ nhân đã qua đời, và ngươi là sự lựa chọn của bọn ta đó. Huyền Thiên Điện dường như hiểu được suy nghĩ của Lâm Động, cười rồi nhướng mày. Một đạo quang ấn từ trán bay về phía của Lâm Động. Lưu giữ tinh huyết của ngươi lại để mà tạo lạc ấn. Sau này ngươi có thể khống chế mọi thứ ở trong Huyền Thiên Điện và tất cả thần vật. Lâm Động tóm lấy quang ấn. Lời của Huyền Thiên Điện khiến hắn thất thần, rồi cười, bắn tinh huyết ra, lưu lại lạc ấn ở trong quang ấn. Lâm Động lập tức có cảm giác mình và Huyền Thiên Điện có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Dần dần thì mọi điều huyền diệu của Huyền Thiên Điện cũng được mở ra trước mắt của hắn. Đừng mừng vội, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào vượt qua ải khó tới đây đi. Nham nói khiến cho Lâm Động sực tình, lông mày dần dần trao lại. Ở bên ngoài Huyền Thiên Điện bây giờ vẫn còn ba đại yêu soái và rất nhiều cường giả của thú chiến vực đang chờ hắn. Lúc này ở phía bên ngoài thần vật sơn mạch, cuồng kim quang vẫn chậm chậm xoay chuyển bên trên cổ điện, tỏa ra vô vàn luồng năng lượng kỳ lạ khiến cho người ta phải nóng mắt. Xung quanh cổ điện vào lúc này, dù trên không trung hay dưới mặt đất thì đều đông nghịt người, tất cả đều chăm chú quan sát động tĩnh từ bên trong. Từ sau khi mà Lâm Động chui vào, không khí ở đây đã trở nên quỷ dị như vậy. Chẳng ai biết được trong bảo khố có lượng thần vật lớn thế nào. Nếu lấy thần vật bên trong đó tạo nên một đội quân thì uy lực chắc chắn có thể càn quét cả thú chiến vực. Đương nhiên là bao nhiêu năm nay, vô số lần thất bại, cũng ít người mang mộng tưởng đó. Nhưng cảnh tượng chưa từng xảy ra trước đây đã đủ khiến họ phải chấn động mạnh. Chắc chắn là thu hoạch của hắn sẽ khiến nhiều người phải ganh tị. Trong thú chiến vực, nắm đấm có quyền làm chủ. Nếu Lâm Động có được thu hoạch đó, e là khó lòng thoát thân. Tuy rằng Lôi Uyên Sơn cũng là một trong tám đại thế lực của yêu soái, nhưng ở đây lại có những ba đại yêu soái đang canh chừng. Vì vậy thì ai cũng biết rằng Lâm Động không xuất hiện còn tốt, một khi hắn xuất hiện thì sẽ biết thế nào là mang tội vì thân có ngọc. Để lúc đó dù là Lôi Uyên Sơn thì cũng không bảo vệ được hắn. Trên một đỉnh núi, mấy người bọn Tiểu Viêm sắc mặt càng căng thẳng nhìn quầng sáng. Tiểu Viêm còn khá, coi như là không biết đến những ánh mắt xung quanh. Còn bọn Trần Thông thì toàn thân căng thẳng, ánh mắt đầy sự cảnh giác. Chốc chốc thì họ lại nhìn về phía ba ngọn núi của ba đại yêu soái ở phía trước. Ba người bọn Thiên Long yêu soái lúc này đang nhắm mắt, buông thõng hai tay, dường như không để tâm bất cứ sự xôn xao nào. Nhưng mà chỉ người nhạy bén thì mới nhận ra luồng sức mạnh nguy hiểm quanh người bọn chúng. Hiển nhiên là bọn chúng vô cùng canh cánh việc Lâm Động vào được trong bảo khố. Thời gian dần dần trôi đi trong không khí cổ quái đó. Chớp mắt đã mấy giờ đồng hồ sau, mặt trời cũng dần giống xuống núi. Ánh tàn dương đỏ ối tựa như là máu. Ngay khi mà mặt đất tối sẫm lại vì ánh tịch dương, thì cuồng kim quang bỗng nổi gợn sóng. Gần như tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía đó. Những người ngồi xuống cũng đứng phát dậy, ánh mắt nhìn đầy nóng bỏng. Ba người bọn Thiên Long yêu soái cũng chậm chậm mở mắt ra. Dao động trên quầng sáng ngày một kịch liệt, và cuối cùng là một quang ảnh đã bay vút ra rồi đáp xuống mặt đất. Lâm Động, quả nhiên hắn vẫn còn sống. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người vào được bảo khố. Không khí cả dãy sơn mạch như bùng nổ. Vô số người nhìn Lâm Động một cách kích động, đầy kinh ngạc và sự tham lam. Họ đều biết trong bảo khố có cất giấu vô số thần vật. Lâm Động vào được và ra được một cách an toàn, không thể là nói rằng hắn không có chút thu hoạch gì. So với việc tìm cách lấy thần vật từ bảo khố, thì rõ ràng đoạt từ tay Lâm Động dễ dàng hơn một chút. Lúc này thân hình Lâm Động hiện ra, hắn ngẩng lên nhìn những ánh mắt đang tập trung lên người mình, cảm giác như bị cả một bầy sói vây quanh vậy. Đại ca! Tiểu Viêm thấy Lâm Động xuất hiện thì mừng rỡ, vung tay dẫn cường giả Lôi Uyên Sơn bay tới bảo vệ Lâm Động, rồi ngẩng lên, mắt hắn hung quang tóe ra xung quanh. Lâm Động khẽ gật đầu, tuy Tiểu Viêm không nói rõ nhưng hiển nhiên hắn cũng nhận ra không khí bất thường tại đây. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc, rồi Thiên Long yêu soái chậm chậm bước ra, gương mặt hai đại yêu soái còn lại cũng hiện lên vẻ khó hiểu. Ngươi thật là khiến người khác không ngừng bất ngờ nhỉ. Thiên Long yêu soái nhìn Lâm Động mà cười, tiếng cười không nhận ra châm chọc hay là thật sự thấy kinh ngạc. Lâm Động chỉ cười. Chư vị ở đây làm gì? Thần vật bảo khố vẫn ở đây, nhìn ta thì có ích gì chứ? À thì bản tọa rất tò mò làm thế nào mà ngươi vào được bên trong. Thiên Long yêu soái chỉ nói. Có thể là ta may mắn thôi. Lâm Động cười. Thiên Long yêu soái nghe vậy chỉ nhướng mày một cái. Sức mạnh trong thần vật bảo khố đã yếu hơn rất nhiều rồi. Quỷ điêu đột nhiên trầm giọng mà nói. Lập tức thì mọi người đều ồ lên. Thậm chí ánh mắt Lâm Động cũng hơi nheo lại. Siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh quả nhiên không phải hạng tầm thường. Bảo khố hiện nay liệu có phải chỉ còn lại cái vỏ rỗng hay không? Quỷ điêu yêu soái hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Động mỉm cười nói đầy thâm ý. Thử là biết ngay thôi. Kim viên yêu soái nhạt giọng mà nói, rồi siết tay lại, cây gậy khổng lồ biến thành một đạo hắc ảnh hàng trăm trượng bắn thẳng về phía cổ điện. Uỳnh uỳnh uỳnh. Đại địa rung chuyển, tất cả vội vàng nhìn sang. Cổ điện đã nổ tung vì một cây gậy của kim viên yêu soái, và không có bất cứ một làn sóng năng lượng nào bắn ra, thần vật cũng chẳng còn cái nào. Như vậy có nghĩa là thần vật trong bảo khố đã biến mất sạch sẽ. Tất cả cùng sững sờ, rồi ánh mắt lập tức đỏ lên, nhìn Lâm Động với ánh mắt đỏ ngầu. Bọn tiểu viêm phía sau Lâm Động cũng sững người. Tiểu viêm còn khá, chứ mấy người Trần Thông thì da đầu tê dần. Lâm Động lại dám lấy sạch đồ trong bảo khố, hắn muốn khiến tất cả phát điên sao? Hê hê, Lai tiểu tử, ngươi vẫn muốn một tay che cả bầu trời sao? Cách nghĩ không tồi, nhưng vẫn còn non lắm. Kim viên yêu soái cười cười rồi nói. Thiên Long yêu soái thì dần thu lại ánh mắt rồi nhìn Lâm Động. Lâm Động, ngươi giao thần vật ra đây đi. Làm người nên lý trí một chút. Những thứ đó Lôi Uyên Sơn ngươi không nuốt được hết đâu. Các ngươi không đem chúng đi được đâu. Quỷ điêu yêu soái cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười khiến cho người ta phải lạnh gáy. Lâm Động nheo mắt lại, trầm mặc một lúc rồi nói. Những điều đó ta hiểu chứ. Ta có thể giao 8 phần cho Huyết Long Điện, Lôi Uyên Sơn chỉ giữ lại 2 phần, thế nào? Nghe vậy thì Thiên Long yêu soái sững người. Còn những thế lực khác và quỷ điêu và kim viên yêu soái thì ánh mắt đều hiện vẻ khó hiểu. Được. Một chữ vừa thốt ra thì Thiên Long yêu soái lập tức nhận ra ánh mắt lạnh như băng của cửu điêu và kim viên yêu soái. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ánh mắt tối sầm lại. À, tiểu tử giỏi lắm. Muốn dùng một câu nói khiến bọn ta lục đục sao? Quỷ điêu, kim viên, các ngươi không được trúng kế của hắn đấy chứ. Thiên Long yêu soái nhìn hai người bọn quỷ điêu cười khẩy. Sao có thể được? Tên tiểu tử này đúng là giả hoạt. Cứ cướp đồ đi rồi chia nhau sao? Quỷ điêu nheo mắt mà cười. Kim viên cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu tử, thôi ngoan ngoãn giao ra đây đi. Vốn là định để cho ngươi có chút cơm thừa canh cặn, nhưng mà thấy ngươi không thành thực như vậy, ta thấy ngươi cũng chẳng có phúc mà hưởng 2 phần đâu. Thiên Long yêu soái lạnh băng nhìn Lâm Động nói. Mọi ánh mắt cũng chiếu tới. Lâm Động lúc này đã vì bảo khố mà trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Muốn cướp đồ của Lôi Uyên Sơn ta không dễ như vậy đâu. Tiểu viêm thấy cục diện như vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ dằn. Có khí phách đấy. Thiên Long yêu soái cười chế giễu rồi nói. Dù ngươi có thủ đoạn nào, thì hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay ba bọn ta. Trong lúc hắn nói thì cũng có một luồng khí tức bùng phát. Bọn quỷ điêu và kim viên cũng phối hợp đẩy khí tức chuyển luân quảnh lên mức cao nhất. Ba luồng khí tức mạnh mẽ quần quận tới, cả trời đất rung chuyển dữ dội. Ba cường giả chuyển luân cảnh, lật tay cũng có thể tiêu diệt Lôi Uyên Sơn. Tất cả cùng nhìn về phía của Lâm Động đầy thương hại. Họ biết là Lôi Uyên Sơn rơi vào cục diện này, hoàn toàn không thể rút ra được nữa. Thậm chí giờ có chủ động giao ra thần vật thì cũng khó lòng thoát thân. Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt vốn bình tĩnh dần tối lại. Giờ họ lại rơi vào tuyệt cảnh. Tiểu viêm, có sợ không? Lâm Động quay sang, ánh mắt sắc lạnh giống như lôi đình bị chèn ép đến cực điểm, chỉ đợi bùng nổ. Ở Đông Huyền Vực chúng ta còn chưa từng sợ, huống hồ là ở đây. Tiểu Viêm cười, hung sát khí mạnh mẽ hơn trước đây nhiều. Nếu vậy thì chiến thôi. Lâm Động cười, gương mặt dần hiện lên một sự điên cuồng như ăn sâu vào trong xương tủy. Cường giả ở xung quanh nhìn mà sững sờ. Đối mặt với cả ba cường giả chuyển luân cảnh, mán không thỏa hiệp hay sao? Họ không hề biết rằng hồi ở Đông Huyền Vực, dù còn yếu ớt nhưng mà Lâm Động cũng không hề thỏa hiệp với ba huynh đệ nhà đó. Năm đó như vậy, hiện giờ cũng là như thế. Trận chiến sinh tử, chiến giả vi hùng. Lại nói vào lúc này trong sơn mạch, tất cả cường giả đều thấy Lâm Động lúc này đang ngưng tụ sự điên cuồng, sắc mặt rất là phong phú. Thực sự là họ không thể tưởng tượng được hắn lấy đâu ra dũng khí để mà chống lại ba cường giả chuyển luân cảnh. Đối đầu như vậy thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Thật là thú vị. Quỷ điêu yêu xoáy cười nhạt, thích thú mà nhìn Lâm Động. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ thực lực chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành lại dám ăn nói như vậy trước mặt ba ga siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Là kẻ đáng gờm đấy. Kim Viên gật gù. Nếu không phải vì thần vật bảo khố quá quan trọng thì hắn cũng thấy chút tán thưởng với hành động của Lâm Động. Người vẫn không biết trời cao đất dày như vậy. Về phần Thiên Long yêu xoáy thì nhếch mép rồi nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Đến nước này thì chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá tồi rồi. Phải nói rằng Lôi Uyên Sơn đúng là có chút thực lực. Nếu Huyết Long Điện muốn tiêu diệt thì chắc hẳn phải trả một cái giá nào đó. Nhưng đáng tiếc bây giờ lại là hai đại yêu xoáy còn lại cũng nhúng tay vào. Như vậy thì Lôi Uyên Sơn bị tiêu diệt gần như là chắc chắn. Ở thú chiến vực này, nếu ba đại yêu xoáy muốn liên thủ tiêu diệt cái gì đó thì sẽ chẳng có kết quả thứ hai. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng đối diện với cả khí tức kinh người của ba đại yêu xoáy. Hắn chậm chậm bước ra, nhìn Thiên Long yêu xoáy, nhếch môi cười mà nói. Thiên Long yêu xoáy, cút ra đây. Không phải ngươi muốn động thủ từ lâu rồi sao? Bàn tọa sẽ cho ngươi chết mà không có oán thán gì được. Sắc mặt của Thiên Long yêu xoáy tối lại, sát khí dâng tràn trong mắt. Đúng là đã kiềm chế từ lâu rồi. Tiểu Viêm, một tên yêu xoáy do thôn phệ thiên thi chặn lại, còn lại một kẻ giao cho đệ đó. Lâm Động quay sang nhìn Tiểu Viêm, chỉ vào thôn phệ thiên thi mà nói. Được, đệ sẽ liên thủ với cả hổ vệ quân. Tiểu Viêm gật đầu. Dù sao hắn cũng không có nhiều thủ đoạn như Lâm Động. Muốn bù đắp khoảng cách thực lực thì hắn cần có hổ vệ quân trợ giúp. Lâm Động gật đầu, trầm ngâm một chút rồi vung tay. Một đạo hắc quang bay về phía của Tiểu Viêm. Đây là... Tiểu Viêm bắt lấy, thấy cánh tay của mình nặng trĩu, kinh lực vận chuyển mới giữ chắc được. Nhìn thì chỉ thấy đó là một cây rìu đen khổng lồ, trên đó phủ đầy những đường hoa văn phức tạp. Ánh mắt của Tiểu Viêm bỗng rực cháy, nội lực nâng lên mức cao nhất rồi vung chùy lên. Tất cả cùng sững sờ nhìn thấy một đường nứt toác khổng lồ chạy ra xa. Cả một ngọn núi cách đó khá xa đã bị chặt đi làm đôi. Đồ tốt, đồ tốt. Tiểu Viêm cười. Cây thần chùy này rất là nặng, nhưng lại rất thích hợp mà với cả thể chất cường mãnh bá đạo của hắn. Chư tướng Lôi Uyên Sơn, lần này nếu thuận lợi trở về, tất cả đều sẽ có thưởng. Lâm Động nhìn bọn Trần Thông mà nói. Bọn Trần Thông nghe vậy, rồi nhìn cây cự chùy trong tay của Tiểu Viêm, tất cả đều gật đầu mạnh. Thần vật đối với họ là quá xa vời, cả đời họ cũng không thể có được nó. Nhưng rõ ràng hiện tại Lâm Động đã có khả năng nói ra câu đó. Cường giả xung quanh thấy vậy đồng tử cũng co lại rồi hiện lên vẻ thèm thuồng. Ai cũng nhận ra đây là cây cự chùy trong tay Tiểu Viêm, chính là một món viễn cổ thần vật có tên trong bảng. Quả nhiên ngươi có thu hoạch không ít nhỉ. Ba người bọn Thiên Long yêu xoáy ánh mắt rực cháy nhìn cây cự chùy. Chúng có thể nhận ra cái thứ này chính là thứ mà chúng vừa lấy đã thất bại. Các ngươi muốn không? Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi. Lâm Động cười khẩy, ngũ khí sắc lẹm như đao. Lúc này đã trở mặt thì không cần phải khách khí gì nữa. Giao tên tiểu tử này cho bản tọa. Thiên Long yêu xoáy âm u mà nói. Được, để Viêm tướng cho ta. Kim Viên nhìn Tiểu Viêm mà nói. Vậy thì để ta xem sự cổ quái của khôi lỗi kia vậy. Quỷ Điêu nhìn Thôn Phệ Thiên Thi với ánh mắt kỳ lạ. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn thấy một khôi lỗi mạnh như vậy. Ba đại yêu xoáy đều không dùng đến thủ hạ. Tuy biết rằng như vậy sẽ bớt được nhiều phiền phức, nhưng dù thế nào chúng cũng là ba đại thế lực nổi danh ở thú chiến vực. Ba người cùng ra tay đã đủ trấn áp, thủ hạ không cần thiết. Lâm Động lúc này chăm chăm nhìn Thiên Long yêu xoáy, thân thể dần dần bay lên, nguyên lực nâng đến mức cao nhất. Thanh quang bao trùm cơ thể, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng long ngâm vang vọng. Bản tọa sẽ cho ngươi hiểu rằng đắc tội với cường giả chuyển luân cảnh là ngu ngốc đến bậc nào. Thiên Long yêu xoáy cười nhạt nhìn Lâm Động, rồi hắn giơ tay lên. Từng luồng năng lượng trắng đen ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Năng lượng sinh tử dung hợp tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người. Đó là thứ năng lượng gần như là luân hồi, huyền ảo thông suốt cả trời đất. Cùng với lúc đó thì hàng trăm con thanh long cũng đột nhiên bay ra từ cơ thể Lâm Động. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không hề có định khởi động, một quyền đánh ra trăm con thanh long. Hắn biết giờ hiện giờ đối mặt với cường giả chuyển luân cảnh là bắt buộc phải dốc hết sức. Uinh uinh uinh uinh. Hàng trăm con thanh long tụ lại giống như là mưa sao băng bay qua bầu trời. Năng lượng cuồng bạo khiến sắc mặt không ít cường giả phải trở nên nặng nề. Công kích này dù là cường giả tử huyền cảnh viên mãn thì cũng không dám đối đầu trực diện. Ngươi tưởng bản tọa còn là yêu linh như là một tháng trước hay sao? Thiên Long yêu xoáy thấy thế thì cười khẩy. Năng lượng tụ lại đầu ngón tay, biến thành một miếng vảy màu trắng đen. Xung quanh phủ đầy răng cưa, tỏa ra một thứ cảm giác sắc lẹm như xé rách được cả không gian. Nể tình ngươi giúp bọn ta mang thần vật ra ngoài, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của chuyển luân cảnh. Sinh tử chi lân. Thiên Long yêu xoáy búng tay một cái, tấm vảy màu trắng đen đó lập tức bay ra. Tốc độ của nó khiến cho không gian như rách toạc. Ánh sáng đen trắng đâm thẳng vào dòng chảy thanh quang của Lâm Động. Phụt phụt phụt. Thế nhưng mà không hề có âm thanh đinh tai nhức óc nào vang lên. Tất cả chỉ nhìn thấy thanh quang vỡ tan. Hắc bạch quang thế như trẻ tre, xông tới đánh tan thanh quang của 100 con thanh long đó. Cường giả chuyển luân cảnh quả nhiên quá khủng bố. Hắc bạch quang đánh tan thanh quang rồi, khí thế không giảm bớt mà tiếp tục lao về phía của Lâm Động. Kiêng. Nhưng mà khi sắp đánh trúng vào Lâm Động thì một đạo hồng quang hiện ra. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, chiếc đỉnh khổng lồ bay lên, trên thân cũng xuất hiện vết lõm. Lâm Động nhìn vết lõm mà ánh mắt ngưng trọng. Chỉ khi thật sự đối chiến với cả cường giả ở tầng thứ này, hắn mới nhận ra sự khủng khiếp của chúng. Bát cực phần thiên môn. Lâm Động hô lên, rồi tám đạo hồng quang bắn ra từ trong phần thiên đỉnh, biến thành tám cánh cửa đỏ rực. Năng lượng phun ra thành một ngọn núi lửa ập xuống đầu của Thiên Long yêu xoái. Uinh uinh uinh uinh. Lôi quang ánh lên trong tay Lâm Động, rồi lôi đế quyền trượng hiện ra. Chín con đôi long cũng lao vút ra, tiếng sấm rền vang vọng khắp cả không gian. Đối diện với đối thủ như vậy, hiển nhiên là Lâm Động bắt đầu dùng hết mọi thủ đoạn. Thanh thế cũng khiến cho một số cường giả xung quanh đều kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành lại có thể chiến đấu lực kinh người như vậy. Cho trẻ con. Thế nhưng mà Thiên Long yêu xoái lại phì cười. Hắn không hề động đậy. Đợi khi mà thế công tới nơi thì hắc bạch quang mới ngưng tụ quanh người hắn, biến thành một cuồng sáng bảo vệ. Uinh uinh uinh uinh uinh. Núi lửa và lôi long hung hăng đâm thẳng lên hắc bạch quang. Thế nhưng mà hắc bạch quang lại vững chãi như bàn thạch, không hề lay động. Sức mạnh đó dần dần tan đi. Mọi người nhìn Thiên Long yêu xoáy bình an vô sự bên trong quầng sáng bảo vệ đều lắc đầu. Khoảng cách giữa hai bên quả thực quá là lớn. Quả nhiên là rất mạnh nhỉ. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, bàn tay buông thõng xuống, đôi mắt cảm thán. Chuyển luân cảnh quả thực rất mạnh. Chỉ có điều một năm trước hắn thấy bất lực, chứ bây giờ thì tràn đầy chiến ý. Ôi, nếu tuyệt vọng rồi thì đừng dãy dụa gì nữa. Như vậy có lẽ thoải mái hơn cho người đó. Thiên Long yêu xoáy cười lạnh lùng. Tuyệt vọng sao? Lâm Đạo ngẩng đầu lên nhìn Thanh Thiên Long yêu xoáy, rồi khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hồi đó ở Dị Ma Thành hắn đã yếu ớt như vậy mà không hề tuyệt vọng, huống hồ là bây giờ. Không phải ngươi rất muốn biết ta có được gì trong bảo khố sao? Lâm Động cười, hắn chậm chậm giơ tay lên. Ánh sáng ngũ sắc tụ lại trong lòng bàn tay, đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng khủng khiếp. Khoảnh khắc này thì nguyên lực khắp cả trời đất dường như trở nên bạo động. Ngươi đã muốn biết thì ta sẽ cho ngươi thấy. Vừa dứt lời thì ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ, một cái cổ điện nhỏ cỡ bàn tay hiện ra trên bàn tay của hắn. Lại nói thì ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ, một cái cổ điện cỡ nhỏ xuất hiện trên bàn tay của Lâm Động, tỏa ra một thứ năng lượng khiến nguyên lực cả trời đất phải bạo động. À, ui, đây là... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Khi mà nhìn thấy cái cổ điện thì đều khựng người lại. Lát sau thì những người có con mắt tinh đời lập tức nhận ra, kêu lên kinh hãi. Cái gì? Đó là thần vật bảo khố, thu nhỏ. Tất cả mọi người đều sững sờ há mồm nhìn cổ điện trong tay Lâm Động. Họ không thể nào hiểu nổi. Bảo khố vốn to lớn như thế, tại sao lại biến thành nhỏ bé và xuất hiện được trong bàn tay của Lâm Động. Thiên Long yêu xoáy cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Một lúc sau hắn mới cau mày, sâu trong ánh mắt thì ánh lên tia lửa. Thì ra, thần vật bảo khố cũng là một món viễn cổ thần vật. Nếu bản tọa đoán không nhầm, thì nó chính là Huyền Thiên Điện, đứng thứ 10 trong bảng thần vật đúng không? Cũng chỉ có nó thì mới có thể chứa nhiều thần vật đến như vậy. Có vẻ như là ngươi biết không ít nhỉ? Lâm Động cười nhạt. Đã lấy ra Huyền Thiên Điện thì chắc chắn sẽ bị nhận ra. Dù gì đạt được đến thực lực chuyển luân cảnh thì kinh nghiệm hay là thực lực đều rất là kinh người. Tin tức thời viễn cổ cũng biết không ít. Tiểu tử, hê. Ngươi đúng là phúc tinh của bản tọa, hê. Thiên Long yêu xoáy liếm liếm môi. Trong 10 món hàng đầu của bảng thần vật, ngoài món đứng đầu mơ hồ xa vời xa, thì 9 cái còn lại đều do Chí Tôn Cường Giả Phủ Tổ Đại Nhân tạo ra. Những món khác tuy lợi hại, nhưng so với cả 9 món kia thì vẫn kém một bậc. Mà một khi 9 đại thần vật đó xuất hiện, thì ngay cả cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong cũng không khỏi động lòng. Vậy mà hiện giờ hắn được tận mắt nhìn thấy một số trong đó, sao có thể không sung sướng được. Phúc tinh hay sát tinh, nói bây giờ còn hơi sớm đấy. Lâm Động cười khẩy, nguyên lực trào ra không ngừng chảy vào. Huyền Thiên Điện lập tức bắn ra hàng vạn tia sáng. Những tia sáng đó giống như là một dòng sông lơ lửng ở phía trên Lâm Động. Nhìn kỹ thì chỉ thấy ở bên trong đó có vô số món thần vật lấp lánh ánh sáng đang di chuyển. Không ngờ là dòng sông đó được hình thành từ vô số món thần vật. Huyền Thiên Điện có khả năng tự luyện chế. Bên trong đó có vô số thần vật. Chỉ có điều những món thần vật đó thì còn thua xa những món trong bảng. Nhưng dù là vậy, với số lượng này tụ lại thì đã là vô cùng khủng khiếp rồi. Vạn bảo hồng lưu. Lâm Động vẻ mặt lạnh như băng, hô lên một tiếng. Chỉ thấy dòng chảy ngũ sắc đó đột nhiên lao vút lên, xé tan bầu trời, rồi lao thẳng về phía của Thiên Long yêu xoái. Sinh tử chi thuẫn. Thiên Long yêu xoái nhìn dòng chảy ngũ sắc của Lâm Động, ánh mắt ngưng đọng. Năng lượng sinh tử nhanh chóng trào dâng biến thành một tấm lá chắn khổng lồ trước mặt. Trên đó là hai dòng chảy trắng đen, giống như là sinh tử dung hòa vậy. Ping. Dòng chảy ngũ sắc đâm thẳng lên sinh tử chi thuẫn. Làn sóng xung kích lan ra khiến vô số ngọn núi sụp đổ. Một số cường giả không may bị quấn vào trong, sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra tung tóe. Dòng chảy bị đánh bật ra sau, nhưng rồi nhanh chóng xông lên, hết lượt này đến lượt khác quấn lên tấm lá chắn kia. Dầm dầm, dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Âm thanh trầm đục khiến người ta thót tim không ngừng vang lên. Mặt đất thì vỡ vụn, không gian thì méo mó đáng sợ. Tất cả cùng chấn động khi mà thấy dòng chảy ngũ sắc công kích. Trước sự tấn công của vô số thần vật như vậy, dù là cường giả tử huyền cảnh viên mãn thì chắc chắn cũng phải chết. Rắc! Chỉ thấy tấm sinh tử chi thuẫn kiên cố đã xuất hiện vết rạn. Ánh mắt Lâm Động lạnh tanh, hắn nắm tay lại, dòng chảy ngũ sắc lại quất tới. Tất cả mọi người đều thấy sinh tử chi thuẫn nổ tung, một thân ảnh bay ngược ra sau. Hai chân của Thiên Long yêu xoáy vạch lên đất một đường hàng nghìn trượng thì mới dần đứng lại được. Y phục của hắn lúc này đã rách, sắc mặt hắn cũng tối sầm. Hắn không thể ngờ lại bị thế công của Lâm Động đánh lui như vậy. À, không hổ là siêu cấp thần vật đứng thứ 10 ở trong bảng. Uy lực này mà để tiểu tử ngươi thi triển thì phí quá. Thiên Long yêu xoáy cười nham hiểm, rồi hắn bỗng bước chân ra. Sinh tử khí hai màu trắng đen bỗng nhiên bùng phát. Hai bàn tay hắn phình to ra biến thành hai cánh tay huyết long khổng lồ. Rồi hắn nắm lại thành quyền đấm thẳng lên dòng chảy ngũ sắc. Rầm rầm rầm. Âm thanh tựa như sấm rền vang lên, tỏa ra làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trên không trung. Lần này thì dòng chảy ngũ sắc đã bị đánh lui. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, tâm thần khẽ động, dòng chảy thần vật lại lao tới. Ping ping ping ping. Long quyền vung lên, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng phát tựa như vũ bão, đi tới đâu là núi tan thành tro bụi đến đó. Trong dãy sơn mạch, sắc mặt của vô số cường giả đều kinh hãi, họ vội vàng lùi ra xa. Họ nhìn thân ảnh trẻ tuổi dám đối đầu với cả Thiên Long yêu xoáy, ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng. Huynh huynh huynh huynh huynh. Khi mà đang nhìn trận kích chiến của Lâm Động và Thiên Long yêu xoáy, thì những người này từ một hướng khác bỗng nhiên chuyển tới một luồng năng lượng đáng sợ. Tất cả quay sang nhìn, chỉ thấy ở đó lan tràn đầy nguyên lực, phía dưới là một quân đoàn đông nghịt, sát khí đậm đặc lan tỏa. Ở phía trên hổ vệ quân thì Tiểu Viêm tay cầm cửu đỉnh thiên trùy, thân thể đã biến thành nửa người nửa hổ, gân xanh quần quận trên người giải phóng thứ năng lượng kinh người. Bên dưới hắn thì từng luồng hung sát khí tỏa ra từ hổ vệ quân cuối cùng chui hết vào người của Tiểu Viêm. Theo đó thì bề mặt da của Tiểu Viêm cũng đỏ ửng lên. Hắn đang ngưng tụ sức mạnh của cả hổ vệ quân. Có thể tạm thời hấp thu năng lượng của cả đội quân sao? Kim Viên yêu xoáy thấy vậy thì cho mày kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được khí thức của hổ vệ quân gần như là dung hợp làm một với cả Tiểu Viêm rồi. À! Da của Tiểu Viêm ngày một đỏ hơn. Rồi bất ngờ hắn ngửa người, gầm một tiếng. Những sợi lông sắc nhọn mọc ra, gân xanh trên cánh tay cũng dần chuyển thành màu tuyết, màu huyết. Dâm, dâm. Tiểu Viêm dậm chân, thân hình biến thành hồng quang lao vút tới, tay cầm cửu đỉnh thiên trùy giáng về phía của Kim Viên yêu xoáy. Keng. Sắc mặt Kim Viên thì không hề thay đổi. Thanh thiết côn trong tay vung lên chặn lấy cây trùy, tia lửa bắn ra tung tóe, không gian như bị biến dạng đi. Keng keng keng keng keng. Một chiêu bị chặn, Tiểu Viêm càng thêm tức giận, điên cuồng vung chùy giáng xuống Kim Viên yêu xoáy. Thế nhưng mà Kim Viên yêu xoáy không hề nhân nhượng, thi triển thực lực chuyển luân cảnh, đòn tấn công của hai bên tạo nên thanh thế kinh thiên động địa. Về phần khu chiến trường thứ ba thì là nơi yên tĩnh nhất. Thôn Vệ Thiên Thi nhiều lần công kích Quỷ Điêu yêu xoáy, nhưng mà lần nào cũng bị hắn đánh lui. Chỉ là mọi người vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy Thôn Vệ Thiên Thi không hề có thương tổn gì. Khả năng chống công kích thật là khiến người khác phải rung động. Nhưng cũng may là sức tấn công của Thôn Vệ Thiên Thi chưa đạt đến mức chuyển luân cảnh, nên cũng không tạo được uy hiếp gì đối với cả Quỷ Điêu. Cuộc chiến có thể nói là hai bên ở thế giằng co. Dù vậy thì điều khiến cho mọi người kinh ngạc không ngớt, đó là một cỗ khôi lỗi lại có thể giữ chân được cường giả chuyển luân cảnh. Đó tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Sau khi mà chứng kiến ba khu chiến trường thì mọi người dần dần hiểu ra là tại sao trước đó Lâm Động lại dám nói như vậy với cả Thiên Long yêu xoáy. Lôi Uyên Sơn có thực lực kinh người như thế này, chắc hẳn nếu hôm nay không có ba đại yêu xoáy cùng ra tay, chỉ với một mình Thiên Long yêu xoáy thôi thì cũng khó lòng trấn áp được Lôi Uyên Sơn. Có điều dù là như thế thì mọi người cũng biết rằng, tuy rằng Lôi Uyên Sơn phản kích mạnh mẽ, nhưng việc thất bại chỉ là chuyện một sớm một chiều. Ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cùng ra tay, không phải chỉ dựa vào những thủ đoạn này mà xoay chuyển được tình hình. Sơn mạch rơi vào những trận chiến ác liệt. Ở một nơi rất xa thì có một không gian bỗng nhiên có dấu hiệu biến dạng, rồi hiện ra một vòng xoáy, bốn thân ảnh bay ra. Vừa xuất hiện thì bốn thân ảnh đó đã tỏa ra một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến nguyên lực trời đất dường như hỗn loạn. Khí tức này cũng là chuyển luân cảnh. Bốn cường giả chuyển luân cảnh, trận hình như thế này ở thú chiến vực có lẽ là lật được cả trời. Có tin tức gì không? Phía trước bốn thân ảnh là một nam tử mặc áo choàng màu đen, gương mặt bị hắn che khuất. Hắn nhìn về phía xa bỗng lên tiếng. A Điêu, người ngươi muốn tìm có lẽ đã đến thần vật sơn mạch. Hơn nữa theo tin tức ta nhận được thì hình như họ đang gặp rắc rối đó. Một trung niên nam tử thân hình cao lớn cười mà nói. Cái gì? Rắc rối ư? Nam tử được gọi là A Điêu đó hơi khựng người, rồi bốn người kia nhìn thấy hung sát khí bùng lên từ hắn. Đúng vậy, họ đắc tội với cả Huyết Long Điện. Hình như là Thiên Long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh. Từ truyền âm ta vừa nhận được thì hình như là hai đại yêu soái còn lại cũng có địch ý với bọn họ. Hai vị bằng hữu của ngươi có vẻ cũng rất hăng máu đó, liền một lúc động vào ba đại yêu soái. Một trung niên nam tử khác cười. Ba đại yêu soái? Nam tử kia nghe vậy hơi ngẩng đầu, để lộ đường viền cằm, đôi môi mỏng nhếch lên chế giễu. Rồi hắn thò bàn tay với những ngón dài trắng nhợt, gỡ chiếc mũ xuống. Mái tóc dài màu tím được thả ra, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn. Hắn ngẩng lên nhìn về hướng của thần vật sơn mạch. Trong đôi mắt màu tử kim lóe lên hàn quang, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên. Dám động vào huynh đệ của Điêu gia ta, lão tử sẽ lột ra các người. Quay trở lại chỗ của Lâm Đậu. Lúc này thì dòng chảy ngũ sắc giống như là dòng sông chảy ngang qua bầu trời, rồi mang theo sức mạnh cuồng bạo đâm thẳng lên Long Quyền. Làn sóng xung kích kinh người lan ra tứ phía. Thân thể ngươi cũng thật là rắn chắc nhỉ, nhưng mà không biết ngươi sẽ chịu nổi được mấy lần đây. Thiên Long yêu soái cười khẩy, sát ý trong mắt ngày một rõ rệt. Soạt. Vừa dứt lời thì thân thể hắn liền biến mất một cách quỷ dị. Rõ ràng hắn không định cho Lâm Động bất cứ một phút nào để mà điều hòa nhịp thở. Lâm Động thấy vậy thì ánh mắt hơi tối lại, nhưng mà lần này không hề có ý định tránh né, vì hắn biết tốc độ của hắn kém hơn nhiều so với cả Thiên Long yêu soái một bậc. Bốp. Không gian phía sau Lâm Động đột nhiên tách ra, hồng quang bắn ra. Tiếng cười hung hăng của Thiên Long yêu soái cũng vọng tới. Long Quyền được bao phủ bởi sinh tử khí, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Rõ ràng là Thiên Long yêu soái muốn một kích tất sát. Đại địa quanh Lâm Động đều sụt lở, còn hắn cũng nhanh chóng xoay người. Chỉ có điều Thiên Long yêu soái thấy ngạc nhiên vì trên gương mặt Lâm Động không hề có sự kinh hoàng, mà lại là một sự điên cuồng. Người đi chết đi! Thiên Long yêu soái gầm lên, rồi quyền phong tung ra. Lần này dù nhục thể Lâm Động có mạnh đến thế nào thì cũng chắc chắn phải chết. Mắt Lâm Động lóe sáng, bàn tay hắn xoay một cái. Huyền Thiên Điện hiện ra, ánh sáng ngũ sắc bùng phát rồi lao thẳng về phía nắm đấm của Thiên Long yêu soái. Khi mà Huyền Thiên Điện xuất hiện thì hai ngón tay trong áo đột nhiên cong lại, đầu ngón tay ngưng tụ hắc lôi quang. Trong ánh sáng dường như có hai đạo phù văn hiện lên. Rầm rầm. Huyền Thiên Điện và quyền phong của Thiên Long yêu soái đâm sầm vào nhau. Rồi trời đất dường như là tĩnh lặng. Tất cả cùng nhìn thấy đại địa hai người. Nhìn thấy đại địa ở dưới hai người Lâm Động đang đứng nhanh chóng sụt xuống. Một rãnh sâu hàng vạn trượng nhanh chóng lan ra dưới chân của họ. Rắc. Cánh tay của Lâm Động thấm đẫm máu tươi, tiếng xương gãy vang lên. Thân thể hắn cũng bị kình lực mạnh mẽ đánh bay đi. Nhưng mà ngay vào lúc đó thì bàn tay kia của hắn cũng bỗng thò ra khỏi tay áo. Hắc lôi quang trên đầu ngón tay bỗng bắn ra. Vào khoảnh khắc ấy thì đồng tử của Thiên Long yêu soái co lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm đang đến gần. Dù gì hắn cũng không phải là cường giả bình thường. Ngay lúc này, hắn vẫn nắm bắt được sơ hở trong chốc lát. Thân thể to lớn của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, rồi chùm lôi quang vốn dĩ bắn về phía tim hắn bị lệch đi, sượt qua vai. Phụt. Lớp vải đỏ không thể ngăn cản được gì. Hắc lôi quang xuyên qua vai của Thiên Long yêu soái, máu nóng bắn ra. Thân thể của Thiên Long yêu soái bị kình lực đánh bay và cuối cùng là đâm sầm vào một vách núi khiến nó nổ tung thành tro bụi. Phụt. Lâm Động cũng đáp xuống đất, cả cánh tay nhốm đầy máu tươi, nhìn rất là thê thảm. Nhưng mà lúc này bất cứ ai cũng không dám cười chế giễu. Vô số người sững sờ nhìn Thiên Long yêu soái ở phía xa đang ôm vai, máu tươi đầy người mà da đầu tê dại. Chẳng ai ngờ được rằng Lâm Động không chỉ không bị Thiên Long yêu soái giết, mà ngược lại còn liều mạng đả thương được Thiên Long yêu soái. Lâm Động nhìn Thiên Long yêu soái trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi, thầm lắc đầu. Cơ hội vừa rồi vốn dĩ có thể đả thương được hắn, nhưng mà không ngờ hắn lại nhanh đến như vậy, không hổ là cường giả chuyển luân cảnh. Mà rõ ràng với tính cảnh giác của Thiên Long yêu soái thì cơ hội này của Lâm Động sẽ không có lần thứ hai đâu. Bùm. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang thầm cảm thấy tiếc thì từ phía xa bỗng nhiên có âm thanh trầm đục, rồi một thân ảnh rơi xuống. Chân hắn bước lên trên mặt đất mấy chục bước mới giữ được thân thể ổn định. Đại ca. Tiểu Viêm quệt đi máu tươi lây khóe miệng, nhìn cánh tay đầy máu của Lâm Động một cách lo lắng. Nhưng mà tình hình quán vào lúc này cũng khá là tồi tệ, thân thể phủ đầy vết thương, rõ ràng hắn cũng đã trải qua một trận huyết chiến ác liệt. Ta không sao. Lâm Động xua tay, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng mà Thiên Long yêu soái vừa rồi cũng đã bị Huyền Thiên Điện chặn lại hoàn toàn. Tên tiểu tử đó rất là mạnh, hiện giờ đệ không thắng được hắn nữa rồi. Tiểu Viêm có phần ngượng nghịu mà nói, vừa rồi hắn cũng đã dốc toàn lực chiến đấu với cả Kim Viên, nhưng Kim Viên đâu hề tầm thường. Khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh quả thực quá là lớn. Không sao, có thể buộc cường giả chuyển luân cảnh dùng toàn bộ thực lực thì đã là rất khá rồi. Lâm Động cười, so với năm xưa thì bọn họ đã tiến bộ rất nhiều rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động liếc nhìn Thôn Phệ Thiên Thi vẫn đang đánh với cả Quỷ Điêu. Tuy rằng có thể giữ chân nhưng mà Thôn Phệ Thiên Thi không thể đánh bại được Quỷ Điêu. Chúng ta có chút rắc rối rồi, chắc có khi phải chạy thôi. Lâm Động nhíu mày lại. Trung quy thì hắn vẫn đã coi thường ba cường giả chuyển luân cảnh rồi. Nếu hôm nay chỉ có một mình Thiên Long yêu soái thì hắn sẽ khiến hắn ta mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng đáng tiếc lại có đến ba cường giả chuyển luân cảnh, điều này đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Chúng sẽ không ngăn được ta đưa đệ đi, nhưng có lẽ tạm thời phải từ bỏ Lôi Uyên Sơn thôi. Lâm Động khẽ nói và có phần tiếc nuối. Vốn dĩ là Lôi Uyên Sơn là địa bàn không tồi, làm tốt có lẽ sau này sẽ là trợ giúp lớn để hắn đánh về Đông Huyền Vực. Nhưng hiện tại thì dường như là không còn cách nào giữ nổi được nữa. Chỉ cần đại ca không sao, Lôi Uyên Sơn từ bỏ cũng được. Tiểu Viêm thì không hề bận tâm. Với hắn thì Lôi Uyên Sơn chỉ là công cụ, Lâm Động thích làm gì thì làm, hắn chẳng có ý kiến. Viêm tướng, không tồi đó. Bao nhiêu năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên buộc ta phải ra tay đến bước này. Chẳng trách mà ngươi giải quyết được Tử Trung, ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều đó. Lúc này Kim Viên vác thanh thiết côn trên vai, kim giáp trên người hắn đã xuất hiện một vết chùy khá là sâu. Rõ ràng là thế công của Tiểu Viêm cũng đã gây được một chút rắc rối không nhỏ cho hắn. Vì vậy ánh mắt của Kim Viên nhìn Tiểu Viêm cũng có phần ngưng trọng. Hắn biết là nếu thực lực của Tiểu Viêm mạnh hơn một chút, dù chỉ là sắp lên chuyển luân cảnh thôi, thì e rằng trận đấu ngày hôm nay khó phần thắng bại. Tiểu Viêm lúc này nắm chặt Kiều Đỉnh Thiên Trùy, ánh mắt hung hăng nhìn Kim Viên yêu soái. Hơn nữa cơ thể chắn cho Lâm Đập ở phía sau. Vút. Lúc này một thân ảnh thảm bại từ xa bay tới. Gương mặt của Thiên Long yêu soái lúc này có phần biến dạng, ánh mắt hung hăng lạnh thấu xương. Hắn không thể ngờ rằng là mình lại bị Lâm Đập khiến cho thảm hại như vậy, thậm chí suýt nữa đã bị trọng thương rồi. Điều này với hắn hoàn toàn là một sự sỉ nhục, đặc biệt là trước bao nhiêu người như vậy. Kim Viên yêu soái nhìn thương thế của Thiên Long yêu soái, mí mắt mà không kìm được giật giật mấy cái. Thực lực của hai bọn chúng có lẽ không phân cao thấp, nhưng hắn cũng không dễ dàng gì khiến cho Thiên Long yêu soái bị thương đến mức như thế kia. Nhưng mà không ngờ bây giờ hai kẻ này quả thực không hề đơn giản. Lâm Động lạnh lùng nhìn Thiên Long yêu soái, quang trận hình thành trong lòng bàn tay. Có lẽ hôm nay không thể thắng được, nhưng nếu hắn đã muốn đi thì ba đại yêu soái cũng không thể ngăn chặn được hắn. Lâm Đạo, hôm nay bản tọa không băm vòng ngươi ra, chỉ còn mặt mũi nào làm chủ nhân Huyết Long Điện nữa. Thiên Long yêu soái gầm lên, sinh tử khí ngưng tụ quanh người hắn biến thành một con phi long sáu cánh, thanh thế rất là kinh người. Ai cũng nhận ra là Thiên Long yêu soái đã nổi điên rồi. Lâm Động nhìn hắn, một tay đặt lên vai của Tiểu Viêm, sẵn sàng đưa hắn đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà ngay khi mà Lâm Động định lên tiếng đi thôi, thì đồng tử hắn co lại, bởi vì có một giọng nói quen thuộc khiến tim hắn đập mạnh đột nhiên vang lên trên bầu trời sơn mạch. Làm tổn thương huynh đệ của Điêu gia ta, cái loại tạp chủng như ngươi muốn tiếp tục làm điện chủ sao? Mẹ kiếp, ngươi tham lam quá rồi đó. Giọng nói ấy vẫn quen thuộc như vậy, vẫn ngông nghênh như vậy, vẫn bá đạo như vậy, nhưng lại khiến thân thể Lâm Động và Tiểu Viêm đều sững lại, rồi vội vàng quay người. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa bỗng nhiên có hắc tử khí lan tràn, rồi bốn thân ảnh đứng trên không trung. Phía trước là một thân ảnh gầy gò, gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị. Nhưng mà gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia của người thanh niên ấy lúc này vì sát ý bùng phát mà trở nên biến dạng. Cả không gian tĩnh lặng, tất cả mọi người cùng nhìn thấy đều ngậm mồm lại. Họ cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người kia. Không biết những vị khách không mời này có lai lịch ra sao. Người thanh niên tuấn mỹ kia dừng bước, hắn ngẩng lên nhìn Thiên Long yêu soái, sắc mặt lúc này thì kinh ngạc, lúc thì nghi hoặc, đột nhiên cười tươi nhưng lại mang theo một cái lạnh thấu xương. Tạp trùng, ngươi nói lại câu vừa rồi xem. Tiểu Điêu nói. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 235 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.